Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn những cây ngân châm rải rác dưới đất, tim Lâm Nhất như đang rỉ máu. Rất khó tưởng tượng khi chúng những cây ngân châm này, Hân Tuyệt sư huynh đã phải chịu đựng nỗi đau nhường nào đây là gì. Lâm Nhất kìm nén cơn giận trong lòng, đi tới định nhặt ngân châm lên. Đừng chạm vào nó, Thập Tam gia xoay người lại quát. Đây là ngân châm huyết vũ ngân hoa. Một loại ám khí độc địa có kịch độc, bí bảo do Thiên Cơ Môn chế tạo. Trước đây, Thiên Cơ Môn am hiểu chế tạo con rối cơ quan, ám khí và độc dược, có thể gọi là tông môn thống trị thiên hạ đứng đầu tà đạo. Cả hai đạo chính tà đều sợ họ, vừa nghe tên liền biến sắc, sau này đã bị mọi người liên minh tiêu diệt. Thập Tam gia trầm ngâm giải thích, nhưng vẫn còn một số ám khí độc bị người khác bí mật giữ lại, nhưng rất khó để có được ám khí của Thiên Cơ Môn. Không nói đến đế quốc Đại Tần, ngay cả cổ vực Nam Hoa cũng rất ít xuất hiện ám khí của Thiên Cơ Môn. Lâm Nhất sửng sốt, kẻ đứng sau chuyện này bỏ vốn thật lớn. Nhưng lúc này hắn quan tâm chuyện khác hơn, có thể cứu được sư huynh không ạ? Thập Tam gia lắc đầu, nét mặt ảm đạm. Độc của ngân châm huyết vũ ngân hoa chuyên nhằm vào võ giả cảnh giới huyền võ. Chân nguyên của cảnh giới tử phủ đã có thay đổi về chất, không sợ loại độc này. Nhưng nếu cảnh giới huyền võ trúng độc này chắc chắn sẽ chết, độc tố sẽ ngấm vào máu, chảy qua lục phủ ngũ tạng, có thể lấy mạng một người trong tích tắc. Có câu ông ta không nói, nếu như đến sớm hơn 3 ngày, có lẽ với thực lực của ông ta sẽ có thể tống chất độc ra ngoài. Nhưng nhìn đôi mắt hõm sâu, hai gò má gầy guộc, không cần đoán cũng biết mấy ngày nay hắn đã đến đây bằng cách nào. Có lẽ thậm chí không thể miêu tả bằng cụm một ngày như một năm. Đau khổ tột cùng. Không thể cứu ư, tia hy vọng cuối cùng tan biến, đôi mắt Lâm Nhất lập tức không còn ánh sáng. Trong phút chốc, trái tim hắn như trở nên trống rỗng. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau và sự bất lực của hắn lúc này. Nếu như có thể, hắn sẽ tự nguyện chết thay. Nhìn Hân Tuyệt sư huynh nằm trên bệ đá, trong đầu Lâm Nhất nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua. Nhớ lúc hắn mới vào Lăng Tiêu kiếm các. Sau khi cửu tinh tranh bá kết thúc, sư huynh ra tay cứu hắn, đánh lùi Vương Diễm. Trong rừng già huyết cốt, hắn gặp sư huynh, y xuất hiện cùng tứ công tử. Tuy không mang danh công tử, nhưng phong thái của y không hề thua kém những vị công tử này. Y là đại ca của Hân Nhiên và cũng là sư huynh của hắn, đã nhiều lần ra tay cứu giúp hắn. Hình ảnh thay đổi, hắn lại nghĩ đến Hân Nhiên tỷ, nghĩ đến tiếng khóc tuyệt vọng và bất lực của tỷ ấy. Tim chợt đau nhói. Thời gian trôi qua, Lâm Nhất ngồi bất động bên bệ đá, không ngủ, không nghỉ, không ăn, không uống một giọt nước. 10 ngày sau, Thập Tam gia bước ra khỏi nhà trúc, Hân Tuyệt vẫn nằm yên lặng trên bệ đá, nhưng bên cạnh đã không còn ai, Cách Chương.